Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng giải vây, biểu tình nhẹ nhàng trên mặt khiến không ai nhìn ra tâm tư thật của bà. Thế nhưng kỳ thật, bà cũng không có ý định là đem hai đứa trẻ hợp thành một đôi. Năm đó, bà đồng ý để con gái làm cô dâu Song Hỷ. Đến giờ bà cũng không hối hận. Tuy rằng trải qua nhiều năm, bà luôn dạy con phải tâm niệm báo đáp ơn của Đường gia. Nhưng phương thức báo đáp cũng có nhiều loại. Bà là người có tư tưởng báo thù, nhưng cũng không phải là người có thể đem việc chuông thân đại sự của con mình ra để mà báo đáp. Hơn nữa trước mắt, bà cũng nhìn ra con của bà cùng với thiếu gia có tình cảm đặc biệt gì. Trên thực tế, cả hai đụng mặt nói chuyện cũng không tới mấy câu, hầu như không có khả năng kết hôn. Nhưng vì lão gia cùng với phu nhân yêu thương con của bà như vậy, bà cũng không nói tâm ý của mình hoặc là tỏ thái độ gì cả. Bà thậm chí còn mừng vì con của bà không có xung đột gì to tát với thiếu gia. Nữ nhân có duyên tốt như vậy với thiếu gia, làm người yêu của hắn, khẳng định nhất định là rất cực khổ. Đúng à nha, tiểu dạ vẫn còn đi học, như thế nào ta lại quên mất chứ? Mẹ Đường ha ha bật cười nói. Hàn tiểu dạ nhẹ nhõm thở vào một hơi, nàng cuối cùng có thể an tâm mà ăn cơm rồi. Nàng muốn ăn mau mau uống hết, thật là biến thật nhanh, không thì sẽ bị bọn họ làm cho nghẹt thở mà chết mất. Đường Tuấn Ân cũng buồn bực không kém. Hắn vất vả để trở về nhà nghỉ ngơi, lại bị ba mẹ gán ghép với nhà đầu Hàn tiểu gia, khiến hai tay hắn không được yên. May mà một tuần mới về một lần, Hàn tiểu gia cũng là định kỳ mà ở lại, bằng không mỗi ngày đều cùng với nàng đỏ mắt, hắn khẳng định là không chịu nổi mất. 8 năm qua, hắn thật sự rất ghét nàng, nhất là mẹ lại không giấu mọi người thân phận con dâu bé của nàng. An bài cho hắn gặp nàng, hại hắn làm bộ dạng ca ca hiền lành, nhận lấy kẹo của nàng. Hắn có hảo cảm với nàng là thật sự, nhưng điểm ấy lại càng khiến hắn chán ghét bản thân, rất muốn quên đi cái sự kiện đó. Năm đó hắn nhận được nụ cười ngây thơ không tì vết của nàng, đổi lại hắn cho nàng một nỗi thất vọng tràn trề. Nếu nàng không phải là con dâu bé, hắn sẽ rất vui vẻ mà xem nàng như là em gái, hào hào đối xử tử tế với con gái của dì làm bếp. Có lẽ vì nàng là con dâu bé, cho nên hắn chán ghét nàng, bài xích nàng, đơn giản vì nàng là bóng ma của hắn. Hại hắn làm trò cười cho đám bạn cùng lớp. Vì nàng, những năm phổ thông hắn đều không có bạn gái. Đơn giản vì các nữ sinh, bọn họ đều không muốn làm người thứ ba. Hàn tiểu dạ gần như khiến hắn mất hết thể diện. Đến khi lên đại học, sức khỏe có chuyển biến tốt hơn. Không cần cả ngày nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, cũng không cần uống thuốc như là ăn vặt. Cuộc sống có thể sinh sống thật một cách bình thường như bao nhiêu sinh viên khác. Hắn mới nguôi đi cơn giận của mình. Thế nhưng sự chán ghét quán đối với nàng cũng chưa từng mất đi. Lãnh tề của Đường Tuấn Ân đang ngồi đối diện hắn chính là Hàn tiểu dạ. 8 năm, nàng liền không có một chút thay đổi, giờ cũng đã trưởng thành không ít. Là con gái 20, chỉ là mỗi lần nhìn đến cách ăn mặc của nàng, sự chán ghét trước kia bây giờ lại càng tăng lên gấp bội. Không biết từ bao giờ, trên mặt của nàng xuất hiện một cặp kính đen. Ở trong đầu hắn luôn ấn tượng về khuôn mặt nàng, luôn bị cặp kính đó che đi. Hắn cơ hồ đã quên mất đi diện mạo của nàng rồi. Xung quanh hắn, phần lớn phụ nữ đều là đang tóc xoăn rợn sóng diễm lệ vô cùng. Nhưng chỉ có nàng, tóc dài cột buông xuống thật sự là thô không thể nào chịu nổi. Càng làm hắn chướng mắt chính là y phục của nàng. Nàng mới 20 tuổi, chưa có phải là 200 tuổi đâu mà lại ăn mặc quê mùa như vậy. Phải cùng nàng kết hôn, chẳng khác nào là đem giết hắn đi cho rồi. Mà cho dù bề ngoài của nàng quê mùa, hắn ghét hơn chính là tính cách của nàng. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều là sợ hãi tránh xa. Nói chuyện với nàng, nàng cũng lắp bắp khúm núm cúi đầu, làm như hắn là quỷ không bằng. Hại hắn kiên nhẫn ở cùng với nàng 1 phút, cũng là không chịu nổi. Hắn ghét đến chết cái tính nhu nhược kia của nàng. Ưu điểm duy nhất của nàng chính là nấu ăn. Nàng có thể chuẩn bị một bàn thức ăn đầy đủ hương vị. Hắn không thể phủ nhận mỗi tuần về nhà là vì thức ăn nàng nấu. Đừng toàn ăn nhìn đĩa chân vịt. Mà mẹ Hàn ngồi hơi xa, liền chủ động gắp vào chén của nàng. Dì à, dì thích ăn nhất là chân vịt, ăn nhiều một chút đi. Mẹ Hàn ở nhà hắn cũng gần 10 năm, hắn thực là kính trọng vị trưởng bối này. Thiếu gia à, người vẫn còn nhớ rõ ta thích ăn chân vịt sao? Mẹ Hàn lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Dì à, con không phải đã nói cứ gọi con A Tuấn là được rồi sao ạ? Không cần phải khách khí mà. Đừng Tuấn Ân cười nói, lộ ra hàm răng trắng đều. Thoạt nhìn như là một thanh niên tiến bộ có triển vọng. Trước đây sức khỏe không tốt, tạo cho hắn cá tính hận đời. nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Đương nhiên tính cách bây giờ thật là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net